Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 442. Bí tịch hiện thế, không xuyên Việt trước. Trần Vũ ở một nhà máy đi làm thời điểm, có một lần đi tham gia ông chủ con trai hôn lễ. Trong xưởng hơn 100 cái nhân viên, coi là thân nhân chính là hơn 600 người. Đằng Sơn tập đoàn cùng Trần Thị tập đoàn nhân viên cộng lại đạt tới hơn 3 triệu người, cộng thêm mỗi một nhân viên thân nhân đạt tới hơn 10 triệu nhân, hơn 1 triệu bàn liền bị dùng hết. Bây giờ hắn hàng năm chia hoa hồng thì có hết mấy chục ngàn trăm triệu, kết hôn là nhân sinh đại sự, huống chi hắn không một chút nào quan tâm hơn 1.000 triệu đại hán tiền giấy là lấy. Hắn phung phí một lần, cho dù mỗi một nhân viên đưa hắn 10.000 tiền mừng, cũng mới hơn 30 tỷ. Vì vậy, hắn quy định hai cái tập đoàn toàn bộ nhân viên, còn có song phương bằng hữu thân thích, tiền mừng chỉ có thể 100. Người khác nếu tới tham gia hắn và đường thi hôn lễ, không thiếu tiền hắn, làm sao có thể vô cùng hẹp hòi. Hắn cho mỗi bàn chuẩn bị 10 bao tiền lì xì, mỗi một trong hồng bao mặt đều có 10.000 tiền mặt. Tới tham gia hắn hôn lễ người sở hữu, qua lại chi phí hắn đều bọc, ngược lại cũng không cần bao nhiêu tiền. Ở Hồng Kông đi học đại học này 4 năm, Đằng Sơn tập đoàn có thể không có đình chỉ bước chân. Tịnh lợi nhuận từng năm tăng lên, năm ngoái nộp thuế lợi tức cá nhân, hắn đều còn lại hơn 50.000 triệu, so với rất nhiều quốc gia năm giá trị sản lượng còn nhiều hơn. Thẳng đến sau bữa cơm chiều, hắn mới nhàn rỗi, rốt cuộc có thể thở phào. Đường Thi như chút được gánh nặng nói: "Lão bà, thời gian không còn sớm, chúng ta đi tắm đi." Trần Vũ cười nói: "Ngày kế, toàn bộ các quốc gia truyền thông đều tại cổ động tuyên truyền cái kia xa hoa hôn lễ. Tây Nam Phủ, ngoại ô, Vương Gia Thôn, đang ở đào móng máy đào đất. Đột nhiên đào ra một cái cũ kỹ hộp gỗ. Đồ cổ, đào được đồ cổ. Thôn dân Vương Dương mừng rỡ không thôi la lên. Dưới đất đồ vật đều là quốc gia." Trưởng thôn Vương Hàn nói: "Này là nhà chúng ta dưới đất moi ra, coi như phải giao cho quốc gia. Ta cũng phải xem trước một chút bên trong có cái gì." Vương Đào nói: "Mọi người đập ra khóa đồng, xuất ra bên trong gia thú. Đây là cái gì?" Vương Đào nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ là bí tịch võ công?" Nhìn phía trên động tác, Vương Hàn suy đoán nói: "Vỗ xuống tới tồn tốt." Vương Đào lấy điện thoại di động ra, đem trên gia thú mặt nội dung toàn bộ chụp một lần. Trên mạng thật giống như có thể phiên dịch. Vương Dương nhắc nhở, Vương Đào thao tác một phen sau, nhìn một lần phiên dịch ra nội dung, hưng phấn không thôi nói: "Đây là bí tịch võ công." Không tới 2 giờ, Vương Gia Thôn đào ra bí tịch võ công chuyện, ngay tại trên mạng truyền ra. Nghe tin tới đội khảo cổ, lấy tịch thu danh nghĩa, đem bí tịch võ công lấy đi. Bất kể nhiều như vậy, ta trước luyện một chút động tác. Trong lòng Vương Đào động một cái, bắt trước từng cái động tác một, y theo gáo họa hồ lô luyện. Sau đó, hắn ban ngày luyện tập động tác, buổi tối học tập kinh mạch và huyệt vị. Không qua mấy ngày, kinh thành ngoại ô Lý Gia Thôn cũng moi ra một quyển bí tịch võ công. Sau đó, thường cách một đoạn thời gian thì có bí tịch võ công hiện thế. Không ít nhân xâm chiếu bí tịch võ công luyện tập, phát hiện mình lực lượng, thị lực, sức phản ứng đều có tiến bộ rõ rệt. Đây là nội lực. Vương Đào vẻ mặt kinh hỉ lầm bầm lầu bầu. Theo thời gian trôi qua, vô số người lúc rảnh rỗi cũng sẽ luyện một chút moi ra bí tịch. Rất nhiều bí tịch bị người truyền tới trên mạng, không tốn một phân tiền là có thể dựa theo học, có thể tăng cường thân thể tư chất. Tại sao không luyện? Người luyện thành sao? Henry không nhịn được hỏi. Không có tiến triển chút nào. Mã Khắc lắc đầu một cái, thật giống như Đại Hán Quốc những người đó cũng có thể luyện thành võ công. Henry tức giận nói, chẳng lẽ những bí tịch kia chỉ có Đại Hán Quốc người mới có thể tu luyện? Mã Khắc suy đoán nói, không, không đúng, ta biết mấy người Đại Hán nhân liền không tu luyện được trên mạng công pháp. Henry nói, ngươi nói chúng ta Sam quốc gia hạ sẽ có hay không có đấu khí hoặc ma pháp công pháp? Mã Khắc như có điều suy nghĩ nói, chắc có chứ. Henry không xác định nói, một cái trong nông trại, mười mấy người đang ở đào địa. Ông chủ, không có thứ gì. Hanson nói, đào, lại cho ta hướng dưới đất đào 5 mét. Katen nói, tiếp tục đào. Hanson nói, vô số người hết ngày dài lại đêm thâu đào tầm bảo. Rất nhiều nơi đều bị đào một lần. Có người không có gì cả đào được. Có người đào được vàng bạc tài bảo. Có người đào được cổ mộ không tới tam tháng. Toàn cầu các nước chăm họ, hăng hái mười phần quơ múa cái cuốc, ý đồ đào ra tu luyện công pháp. Trần Vũ chôn dưới đất 360 loại công pháp, lần lượt bị Đại Hán đồng bào đào lên. Ngày này buổi sáng, Hạ Vũ hỏi, các người muốn lúc nào hài tử? Mẹ, chúng ta còn trẻ, quá 2 năm rồi hãy nói. Trần Vũ nói, chúng ta niên đại đó thật là nhiều người, giống như bây giờ các ngươi số tuổi, hài tử cũng có thể đả tương du. Hạ Vũ nói, Đường Thi cúi đầu không nói, nàng không biết nên nói cái gì. Lúc này tình huống thích hợp nhất yên lặng. Ca, tỷ, các ngươi nhanh sinh đứa bé đi, chờ các ngươi có hài tử, ta là có thể làm A-di rồi. Trần Vũ trêu nói, 9 năm trôi qua, nguyên lai chỉ có 5 tuổi tiểu nha đầu, đã lâu được Đình Đình Ngọc Lập, trong nhà bây giờ không thiếu tiền. Chúng ta bây giờ lớn nhất tâm nguyện, đó là có thể có một tiểu gia hỏa. Trần Vệ Quốc nói, cơm sáng sinh một cái đi, ta còn có thể giúp các ngươi mang một chút tiểu hài. Triệu Hồng nói, mấy triệu năm ánh sáng ngoại, mấy ngàn chiếc dáng bàng đại vũ trụ phi thuyền, chính hướng Thái Dương hệ chỗ phương hướng trốn chết. Thật kỳ quái, xa như vậy khu vực, lại không có một cái tinh cầu. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta có muốn hay không đổi một cái phương hướng? Tinh không cự thú ngay tại phía sau, dừng lại chắc chắn phải chết. Tộc trưởng đại nhân, nếu như trước mặt không có tinh cầu, nhiên liệu một khi dùng hết, chúng ta liền không chạy khỏi. Phía sau là tinh không cự thú, trước mặt, bên trái, bên phải cũng không có tinh cầu. Chúng ta không có lựa chọn. Liên tiếp không gian khiêu dược, từng chiếc vũ trụ phi thuyền năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Tộc trưởng đại nhân, phía trước có tinh cầu. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta không có năng lượng. Tộc trưởng đại nhân, tinh không cự thú đang nhanh chóng đến gần. Từng cái alien âm thanh vang lên, thấy vũ trụ phi thuyền năng lượng không cách nào ủng hộ tộc nhân chạy trốn tới sinh mệnh tinh cầu. Alien tộc trưởng lòng như cho nguội nói, các vị tộc nhân, chúng ta nhất định cho dù chết, cũng phải để cho tinh không cự thú trả giá nặng nề. Từng chiếc vũ trụ phi thuyền phân, tán ra, lấy còn dư lại không có mấy năng lượng, công kích đuổi giết tới tinh không cự thú. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên, từng chiếc vũ trụ phi thuyền hóa thành mảnh vụn. Mấy chục con tinh không cự thú huyết nhục văng tung tóe. Không tới nửa giờ, alien liền bị tinh không cự thú diệt tộc rồi. Đại chiến sinh ra không gian liệt phùng, đem chung quanh huyết dịch chiếm đoạt. Một lát sau, vô căn cứ tới huyết vũ, đáp xuống thiên lam tinh các nơi. Thế nào hạ huyết vũ? Nhìn từ trên trời hạ xuống huyết vũ, Ninh Khuyết kinh nghi bất định nói. Chẳng lẽ nơi nào xuất hiện oan tình? Một người mặc quân trang lão giả thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Thì ra là như vậy. Trần Vũ bấm ngón tay tính toán, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Xảy ra chuyện gì? Đường Thi hiếu kỳ hỏi. Thế giới phải đổi. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh nói. Người nhà cường độ thân thể có thể so với cực phẩm tôn cấp thần khí. Linh hồn cường độ cùng lực phòng ngự bế mỹ thần tôn cực hạn. Bằng hữu thân thích cường độ thân thể tương đương với cực phẩm tiên khí. Thay đổi xong hay lại là trở nên xấu? Đường Thi hỏi tới. Không dùng được 3 tháng, Thiên Lam Tinh sẽ biến thành tu luyện giả thiên đường. Trần Vũ nói, phải không? Đường Thi nửa tin nửa ngờ hỏi. Ta tính một chút, huyết vũ là vì tinh không cự thú cùng alien. Thiên Lam Tinh năng lượng thiên địa sẽ gia tăng rất nhiều lần. Còn sẽ có nhân giác tỉnh dị năng. Trần Vũ xem thường nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.